Anh mãi là đường về của em. Chương 51, 51, có thể thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thanh niên nghĩ nghĩ, nói, chưa thử, nhưng có thể thử. Vừa nói, hắn nhướng mắt, nhưng vẫn có chút nóng lòng muốn thử. Cậu có muốn ăn mì gói không? Bữa trưa, mì ăn liền ở trong bếp. Mắt Đường Uyển hơi co giật. Không ăn, ồ, ánh mắt của anh khôi phục bình tĩnh, thần sắc có chút thất vọng. Cô dọn một số đồ uống trong tủ lạnh, nghiêm túc nói. Mì ăn liền không bổ dưỡng, ăn nhiều không tốt cho sức khỏe, không nên uống nhiều nước ngọt như vậy, mỗi tuần nhiều nhất có thể uống một chai. Cô lèm bèm giống như một bà già lo lắng, nhưng ở nhà cậu thiếu niên nổi loạn không muốn được lắng nghe. Lông mày anh nhíu lại, có chút không hài lòng. Không, đồ ăn em nấu không phải ngon hơn mấy món này sao? Từ Thiệu Châu không nói nên lời, thành thật mà nói. Đồ ăn cô ấy nấu rất ngon và hợp khẩu vị của anh ấy. Nhưng tại sao lại phải từ bỏ đồ uống của mình vì điều đó? Rõ ràng là có thể có cả hai. Đường Uyển cười rất khẽ. Ngoan, chúng ta đừng uống những thứ này nữa. Anh muốn ăn gì em cũng đều làm cho anh ăn. Từ Thiệu Châu đôi mắt dài hẹp khẽ nheo lại, yên lặng nhìn cô, có chút ủy khuất. Không phải nói muốn theo đuổi tôi sao? Cứ như vậy đối với tôi sao? Hừ. Anh xoay người quay mặt vào trong sofa, không chịu cùng cô thảo luận chuyện này. Tuy nhiên, trước sự im lặng của anh, cô gái đã gói tất cả đồ uống trong tủ lạnh vào hộp cắt tông và dùng băng keo quấn lại hai lần. Dọn đồ uống trong tủ lạnh xong, Đường Uyển tự mình cầm chìa khóa ra ngoài mua đồ. Để an ủi anh, cô đã mua rất nhiều thịt sữa. Nước ngọt không được phép, nhưng sữa vẫn được uống. Buổi trưa, cô làm hai món thịt và một món canh. Nhưng Từ Thiệu Châu chỉ ăn nửa bát cơm và không thể ăn nữa. Trong khoảng thời gian này anh thường xuyên bỏ đói cái bụng của mình, buổi sáng không ăn, hai bữa còn lại chỉ ăn mì gói không ăn cơm, hiện tại nhìn thấy cơm ăn liền không thèm ăn. Đường Uyển cảm thấy rằng còn một chặng đường dài để chăm sóc cơ thể của mình. Tuyệt đối không được uống nước ngọt, vì vậy, khi anh có thói quen đến tủ lạnh tìm đồ uống vào buổi tối, Đường Uyển đã xuất hiện đúng lúc và đưa cho anh một bình sữa. Anh âm trầm nhìn cô hồi lâu, âm thầm kháng nghị, cuối cùng phát hiện quả thật không có nước ngọt, đành miễn cưỡng nhận lấy sữa. Kể từ khi anh đồng ý để cô theo đuổi mình, hành vi ở lại nhà anh của Đường Uyển ngày càng thành thạo. Cô ấy đã mua một bộ đồ vệ sinh cá nhân mới cho phòng tắm. Ngủ trên ghế sofa vào ban đêm, cũng may hiện tại đã sắp tháng 6, thời tiết càng ngày càng nóng, mọi người đều mặc áo ngắn tay, lúc này ngủ trên sofa sẽ không bị cảm lạnh. Hơn nữa nhiệt độ khá thoải mái. So với chiếc giường, cô cảm thấy Từ Thiệu Châu có thể thích chiếc ghế sofa này hơn. Bởi vì buổi tối trước khi vào phòng, anh sẽ nhìn thoáng qua chiếc ghế sofa nơi anh đã nằm rất lâu. Chủ nhật, Đường Uyển đang nằm trên bàn làm bài tập về nhà, mà Từ Thiệu Châu lại ở trong phòng cả ngày, chỉ ra ngoài khi ăn. Cô cứ tưởng anh ngủ rồi, không ngờ sáng thứ hai sau khi làm bữa sáng, cô thấy anh bơ phờ ra khỏi phòng. Quầng thâm dưới mắt đặc biệt lộ rõ trên khuôn mặt trắng trẻo. Anh vẫn tỉnh bơ, mí mắt khép hờ, lủi thủi đi tắm như một bóng ma. Sau khi ra khỏi phòng tắm, anh tùy ý khoác lên vai chiếc áo khoác đồng phục học sinh, xách cặp lên định đi ra ngoài. Đường Uyển cảm thấy rằng một người sống sờ sờ như cô đang bị phớt lờ một cách tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bất đắc dĩ tiến lên kéo anh ngồi xuống, nhẹ giọng nói. Vẫn còn sớm, chúng ta ăn sáng trước đi, anh ngái ngủ mặc cho cô tùy ý, cách trương.